Chương 266, nữ quân thật cuồng dã kiểu A. Ngưng chuẩn cô vợ trẻ, lâm thế mà đứng dung đại tư mệnh, hắn trong mắt lộ ra soạt như vậy tự tin, rõ ràng thấu có thuộc về chân thực hắn, mới có căng ngạo, cuồng dã, thậm chí thu tính, cướp đoạt. Cái gì ôn nhuận như ngọc, tiên dáng trần mịt mờ, không ăn khói lửa, tất cả đều là giả, đây là một đầu hất lên da dê sói mà bị căn dặn yến du, nàng cũng không phải là cái gì con cựu nhỏ. Nàng thậm chí nhắm lại híp mắt mắt, đối cái này đống nhiên lộ ra khí thế hung ác đại tư mệnh, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Như thế yến nữ quân để cho nhìn chuẩn đại tư mệnh, không khỏi thầm than, sớm biết nàng ưa thích cuồng dã kiểu, hắn sớm cái kia như thế. Không qua từng bước một kiềm chế đi dung đại tư mệnh chính mình cu nở dê rõ ràng, nếu không phải sớm có trước đó vật chân mảnh vô thanh, hắn hôm nay ít nhất phải bị đánh 3 lần. Ừ cực mắt thấy cha ruột mẹ ruột lẫn nhau nhìn chăm chú. Đều sắp bị lãng quên nhóc con, chính hắn bụng nhỏ phi thường không chịu thua kém, đã phát ra thật đói tiếng kháng nghị. Đem ý nghĩ đều không cùng Yến Du cùng dung đại tư mệnh, đều gọi trở về cùng một cái chú ý chút, tiểu bảo đói bụng. Yến tiểu bảo lập tức hướng cha hắn rôi ra tay mập tay, cha suy, cha sữa cha dung đại tư mệnh tự nhiên nhận lấy béo con trai, đem ấm lấy cháo cháo mang tới, rất quen cho ăn con trai. Rất tốt. Yến tử thiểu vây xem đến nơi đây. Không thể không thừa nhận, có cái cha dạng, không qua tiểu ngư nhi ngươi cũng không cần có áp lực, nhị ca sở dĩ đồng ý các ngươi thành thần, chủ yếu là cảm thấy đối ngươi đối tiểu bảo đều tốt, nhưng ngươi nếu không thích, cũng không cần cách hướng chính mình. Ta sẽ cân nhắc. Yến Du yên lặng đáp lại, ánh mắt cu nở dê tụ tập tại cách đó không xa hai người trên thân, nàng không thể không thừa nhận, cha mẹ tại hết thảy, đối tiểu tể tể trưởng thành rất có ích. Nhưng nàng còn không thể xác định. Con trai cái này cha ruột sẽ hay không một mực đợi con trai tốt như vậy, còn có nếu quả thật thành thân, nàng phải làm sao tiếp nhận cái này nam nhân vừa nghĩ tới cuối cùng một điểm này, Yến Du liền tê cả da đầu, cảm giác Yến Du cũng nói không rõ là cảm giác gì, nhưng có thể khẳng định một chút, nàng cái kia bộ hạ cũ nói rất đúng, cái này người rất quái lạ, hơn nữa hắn quái, xác thực tại hấp dẫn nàng. T. Vô ý thức nâng trán Yến Du phát hiện, bộ hạ cũ thật là một câu bên trong, lúc đó nàng vẫn không cảm giác được đến, dưới mắt cũng không liền đều thành sự thật sao mà tại Yến Du hơi cảm thấy đau đầu giờ phút này, tôn cổ lao ứng long đã có chút vỗ cánh, đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, cho dù là đi ăn cơm Yến Tiểu Bảo, cũng không ngoại lệ, A Đát Đại Phi Phi muốn bay đúng. Cho ăn con trai đại tư mệnh trong lòng biết, tôn này ứng long chi tổ xem như cơ bản khôi phục, từ hòa hợp thần hồn, thần thể. Đến có thế phối hợp, trưởng khống, nó dùng 3 tháng thời gian, không tính nhanh, cu nở dê không tính chậm. Vù vù toàn thân đều tại lan ra vi diệu mạnh mẽ tức cổ lao ứng long, nó cu nở dê sắc thực cơ bản khôi phục, những cái kia từ hiến du khâu tại trên người nó chỉ, đã hoàn toàn biến mất, ý vị này nó đã không cần dựa vào những cái kia chỉ liền một mạch thân rồng, cánh rồng. Dưới mắt nó, đã có thế tự nhiên vũ cánh tự nhiên điều động thần thể cùng lực lượng thần hồn, sẽ không ra xóa, nó khôi phục, triệt để khôi phục lại. Ba ba ba giơ lên nhỏ tay mập Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại vừa ăn cơm cơm, một bên cao hứng vỗ tay tay, phảng phất có thế cảm giác được cổ lao ứng long khôi phục. Mà mở mắt ra cổ lao ứng long, nó phản ứng đầu tiên chính là hướng Yến Du phủ phục bái hạ, quân thượng. Thiên ngôn và ngữ, chỉ có một tiếng quân thượng. Có thế mơ hồ biểu đạt nó bành trướng nội tâm chi tình. Lên đi. Yến Du cu nở dê có chút cảm khái, ngươi kế tiếp còn cần lưu ở nơi đây, để cho con nện cho ngươi chữa thương, thanh trừ có thể sẽ bị lần thứ 2 hủ hóa thai hoàng ẩm. Tuân quân thượng mệnh. Cổ lao ứng long không có chút nào nghi dị. Yến Du tắc thì đưa ánh mắt chuyển di hướng phương xa các nơi ân lưu phòng, quân hoan cùng nhị mao, 3 người này tại quá khứ 3 tháng bên trong. Đã lần lượt đem nhục thân tiến cấp đến nguyên anh cảnh, cũng đều đang mượn lấy lần này tiến cấp, tiến một bước cùng riêng phần mi nhờ lực lượng tiến hành hòa hợp. Dưới mắt, theo phong giới bên trong ngũ hệ thần nguyên dần dần biến mất, cũng là thời điểm cùng đi ra. Là lấy, Yến Du đã phân phó, Mị Nhi, đi đem bọn hắn đánh thức. Vâng đại tiểu thư. Mị Nhi ngay lập tức đi hâu người. Yến Tử Thiều có chút thổn thức, vốn cho là sau khi đi vào, sinh tử khó dò. Không nghĩ tới đều phải phiên cơ duyên. Cũng là vận khí tốt. Yến Du tại tiến đến phía trước, cu nở dê không nghĩ tới hết thể sẽ như vậy thuận lợi. Nói đến, ân thiếu chủ cũng là thật có thể ổn được, bên ngoài như thế, hắn không vội sao? Yến Tử Thiểu còn không biết bên ngoài cụ thể như thế nào, ẩn ẩn có chút bận tâm. Hắn so với ai khác đều gấp, nhưng hắn hiển nhiên rõ ràng hơn, nếu như hắn có thế càng cường đại, tại U Đô, tại Vương Phủ, đều hữu ích. Yến Du đối với cái này có chút hài lòng, có thế tại thời cuộc bất ổn điều kiện tiên quyết, ổn định lại tâm thần tu luyện, nói rõ Tiểu Huyền Điểu tâm trí không tệ. Này ngược lại là, Yến Tử Thiểu gật gật đầu, thầm nghĩ, trước đây hắn còn tưởng rằng, vị này Ân thiếu chủ sẽ trở thành hắn em rể. Không nghĩ tới vô ý thức nhìn về chuẩn em rể Yến Tử Thiểu liền phát hiện, đại tư mệnh còn tại nghiêm túc cho ăn con trai, phảng phất biến hóa khác đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cu nở dê không thèm để ý có như thế một nháy mắt, Yến Tử Thiểu cảm thấy, vị này chuẩn em rể kỳ thật cực kỳ thành cao, cùng hắn nhìn thấy biết đến vô lại, vô sỉ, ôn hòa, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Không qua bị nhìn một hồi dung đại tư mệnh, hắn đã ngước mắt, nhị cứu ca khụ sắc mặt hơi cương Yến Tử Thiểu biểu thị, ngươi vẫn là gọi ta nhị ca. Mặc dù vô luận là nhị cứu ca, vẫn là nhị ca, phảng phất đều không nhiều lắm khác biệt. Nhưng nhị cứu ca đây tuyệt đối là trở thành thân muội chồng, mới có thể gọi anh vợ xưng hô nhị ca liền không đồng dạng, còn có thể che lớp một hai. Khụ trong lúc bất chi bất giác, Yến Tử Thiểu đã bỏ đi để cho đại tư mệnh đừng làm thân, dù sao không định giành phần đầu cho nên đại tư mệnh tự nhiên biết nghe lời phải. Nhị ca. Yến Tử Thiểu vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng so với nhị cứu ca, cái này đã tốt hơn nhiều. Mà làm cho tả cờ có thứ tự đại tư mệnh, đã hỏi, nhị ca muốn tới một bát ra đát. Yến Tiểu Bảo lập tức há to mồm, đem chính mình cháo uống, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm hắn nhị cứu cứu, mặc dù đã bị dạy bảo đến không thể quá hộ ăn, muốn chia sẻ, nhưng thành thật Tiểu Bảo hiển nhiên còn có chút không nín được hết lần này tới lần khác nhóc con chuột nhỏ đã nhảy ra. Kích ta đến một bát ta Yến Tiểu Bảo suýt chút nữa thì đánh chuột. Nhưng đại tư mệnh đã cho con chuột nhỏ đem nổi bên trong cháo đều ăn rồi, nhóc con lập tức dịu xịu đắt đắt xuống tới, đắt đắt Tiểu Bảo còn muốn ăn đắt cha làm cho người khác. A đắt dịu xịu đắt đắt Yến Tiểu Bảo cái chớp mắt biến tinh thần Tiểu Bảo, vui, cha ta biết hắn vì cái gì hướng ngươi. Yến Tử Thiểu lắc đầu cảm khái. Đại tư mệnh môi mỏng nhẹ câu, đã đem con trai giao cho nhị cứu ca, trước khi đi ra, đều ăn một chút. Cũng tốt. Kỳ thật đã thèm rất lâu Yến Tử Thiểu từ tâm lên tiếng, hắn cái này mỗi lần đều cảm thấy, vị này chuẩn em rể cho Tiểu Bảo nấu cơm tả cờ thơm. Thế là bị đánh thức Ân Lưu Phong, Quân Hoan cùng Nhị Mao trực tiếp biến thành cho Dung Đại Tư mệnh trợ thủ ngựa chết, không hiểu còn phải học, còn muốn bị nhóc con ở một bên A đắt đắt ngại đần. Nhưng Đại Tư mệnh tay nghề để cho bọn này vừa tích cốc Tiểu Ca, tất cả đều ăn đến cam tâm tình nguyện lần sau lại đánh hạ tay. Cho dù là Ân Lưu Phong, hắn cũng phải thán phục. Đại tư mệnh, ngươi tay nghề này, tại Vương Đô mở ăn thưởng sao nhà kia là ngươi mở. Ngươi nói, ta tất nhiên mỗi ngày cổ động thiếu chủ, không phải ta nói. Đại tư mệnh có thế đặt sau bếp mỗi ngày nấu cơm ngươi đây là cọ sát đại tiểu thư cùng nho nhỏ thiếu gia ánh sáng, mới có đến ăn, vội vàng ăn ngươi đi thường ngày hận. Chu Nhị Mao, thường ngày ghét bỏ chủ tử trí thông minh. Thế mà... Kỳ thật đều hiểu Ân Lưu Phong đơn giản không nói gì, liền ngươi cơ trí liền ngươi có thế bản thiếu chủ đây là sinh động bầu không khí, vô vô mông ngựa, ôm đùi vậy thật ra đắt đắt mà chăm bận bịu bên trong còn muốn đi vớt Ân Lưu Phong trong chén cơm cơ miến Tiểu Bảo, tắc thì bị mắt nhìn Yến Du, một phát bắt được nhỏ tay mập, an chính mình, còn muốn bắt người khác, cái gì thói hư tật xấu a ra sức dùng bốn khỏa nhỏ hàm răng, cộp cộp đi ăn cơ miến Tiểu Bảo biểu thị, a đắt gạo mỹ nhân cha. Nấu cơm ăn quá ngon Tiểu Bảo đều muốn ăn chuyên tâm ăn. Yến Du cũng không nuông chiều nhỏ mập con trai. Yến Tiểu Bảo chỉ có thể chuyên chú ăn cha hắn quan huy, cái khác đủ mọi màu sắc cơm, hắn chỉ có thể nhìn một chút, thật hâm mộ mâu thân trong chén thơm nhiều nhất mà tại cái này một đoàn người nhân dã bữa ăn thời khác, Thương Ngô Tông lại nên đón Vương Đình ý chỉ. Còn không mau tiếp chỉ lĩnh cầu hôn nghi trượng mà đến giao đài Tiên Tông Tông chủ Đường Tổng Quảng. Tại Thương Ngô Tông không người tiếp chỉ sau một hồi khá lâu, không phát không được âm thanh nhắc nhở. Thay thế Yến Thanh ra ngoài đón chỉ thú đường chủ cực kỳ mộng, phi thường mộng, không phải, cái này ý chỉ có phải hay không lầm làm cản tới trước tuyên chỉ Vương Đình nội giam lúc này quát lớn, ngươi là hoài nghi bản xứ thân phận cái này.